Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 939, ngươi chấn ta cũng chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm phủ ở kinh thành trong Tư Trạch thuộc về số một tồn tại, bước chậm trong đó, mỗi đi một bước cũng có thể cảm nhận được đập vào mặt xa hoa, hơn nữa còn là cái loại đó không có sợ hãi xa hoa, bởi vì Nghiêm Tung ở 10 năm trước tiếp nhận thủ phụ lúc Gia Tĩnh Đế nể tình Nghiêm Tung tuổi tác đã cao, hạ đặc chỉ ân chuẩn này tạo phủ để châu, nên Nghiêm phủ có thể không cần tị hiềm người ngoài ánh mắt tận tình xa hoa. Chu Bình An theo Nghiêm Thế Phiên đi ước chừng hơn 10 phút, xuyên qua một hoa viên, vòng qua một ao sen, thông qua rừng trúc lại đi một thông u đường mòn, cái này mới tới tụ hội sở tại gửi vừa vườn. Ở gửi vừa vườn cửa, lập một khối bạch ngọc tường xây làm bình phong ở cổng, phía trên khắc một thiên được đặt tên là gửi vừa vườn ký, văn chương. Nghiêm Thế Phiên thấy Chu Bình An chú ý tới thiên văn chương này, cố ý thả chậm bước chân, để cho Chu Bình An quan sát. Chu Bình An thấy vậy, trong lòng có làm sáng tỏ, đoán chừng thiên văn chương này là danh gia làm, hoặc là Nghiêm Thế Phiên hoặc là Nghiêm Tung tác phẩm đắc ý, vì vậy Chu Bình An liền dừng bước lại thưởng thức đứng lên. Gửi vừa vườn ký, lấy được đất là vườn, trong cây một đình, lấy tư nghỉ ngơi. Loại trúc đếm rất tạp thì huyên hủy, lấy cung cấp si chơi. Mệnh chi rằng, gửi vừa, phu kết cây rừng lấy diên thanh, tránh ẩm ý mà thông suốt đây, hàng tình chỗ muốn. Vậy mà ủy chất vương thất, sớm đêm ở công, vạn vụ anh này lo chăm trách tụ tập này cung. Người quân mệnh tắc được không đợi giá, cỏ tấu nhớ tắc bút không ngừng vung. Dù muốn ngụ tình khàn khàn, dừng trí điểm bỏ, há có thể phải ư, vườn tên gửi vừa cho chưa chắc phải một ngày chi vừa. Trò chuyện trí tư ngữ, lấy đại đánh trống làng mây. Gia Tĩnh Ất Thị giữa mùa hạ nhớ, cả bản gửi vừa vườn ký cũng sẽ không đến 200 chữ, Chu Bình An rất nhanh liền xem xong rồi. Bản này vườn nhớ mặc dù không có ký tên tác giả, nhưng là sau khi xem xong, Chu Bình An trên căn bản liền nhìn ra thiên văn chương này tác giả là người nào. Nghiêm Tung, ủy chất vương thất, sớm đêm ở công, người quân mệnh tắc được không đợi giá, cỏ tấu nhớ tắc bút không ngừng vung. Văn chương là khoảng thời gian là Gia Tĩnh Ất Thị giữa mùa hạ, ở lúc ấy có thể có tư cách cảm khái như thế, hơn nữa bị khắc ở gửi vừa vườn tường xây làm bình phong ở cổng, cũng chỉ có Nghiêm Tung. Như vậy cũng liền có thể hiểu được vì cái gì Nghiêm Thế Phiên cố ý thả chậm bước chân, lưu cho mình đủ thời gian để thưởng thức cái này một thiên gửi vừa vườn ký. Chẳng qua là, đại gian thần Nghiêm Tung làm ra một bộ như vậy yêu quốc yêu dân, dục cầu quy ẩn cảm khái, để tránh có chút quá bựa rồi. Huống chi, Nghiêm Tung nhậm chức tới nay, tâm tư cũng dùng đang lấy lòng Gia Tĩnh Đế lên, thành tích không có bao nhiêu, thanh từ ngược lại viết một sọt cái gọi là sớm đêm ở công, vạn vụ anh này lo, chăm trách tụ tập này cung. Người quân mệnh tắc được không đợi giá, bút không ngừng vung, hoặc giả không giả, nhưng là, trách, cùng, vụ, chỉ đều là thanh từ đi, tử hậu, này văn thế nào? Nghiêm Thế Phiên thấy Chu Bình An xem xong rồi, hơi híp một cái độc nhãn, cười nhìn Chu Bình An, nhiều hứng thú hỏi. Như thế nào, thiên văn chương này tác giả là ngươi lão tử Nghiêm Tung, ngươi hỏi ta như thế nào, ở trước mặt ngươi, dĩ nhiên chỉ còn dư lại ca ngợi một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Nghiêm Thế Phiên hỏi thăm về sau, Chu Bình An trong lòng rủa thầm không dứt, trên mặt lại là một bộ tán thưởng không dứt biểu tình. Bản này vườn nhớ, văn tự đơn giản, nhưng là ý cảnh lại cực kỳ cao xa. Đọc xong bản này vườn nhớ, ta phảng phất thấy được một vị thân ở cung điện cần về công vụ, yêu quốc yêu dân, nhưng là lại hướng tới thơ cùng phương xa trường giả, phảng phất thấy hắn ở rậm rạp tùm rừng trúc phân xanh đỏ gầy hoa quanh quẩn ở giữa, nghe được hắn muốn quy ẩn mà không phải thở dài. Thơ cùng phương xa, ha ha, hay lắm, tử hậu cái này bình luận nếu để cho lão đầu tử nghe, nhất định có thể phá lệ nhiều uống vài chén. Nghiêm Thế Phiên đối Chu Bình An bình luận hài lòng cực kỳ, không khỏi vỗ một cái bụng, ha ha nở nụ cười. À, chẳng lẽ nói bản này đại tác là Nghiêm các lão làm? Chu Bình An làm ra một bộ bừng tỉnh ngộ dáng vẻ, một bộ hối hận nói. Sớm biết Bình An cũng không dám vọng thêm bình luận các lão đại tác. Sẻ nhà bình luận hùng ưng, đồ thêm cho cười ngươi. Thôi đi, Khổng Thánh Nhân văn chương cũng có thể bình, lão đầu tử văn chương có gì bình luận không được. Nghiêm Thế Phiên không thèm để ý cười một tiếng, sau đó vỗ một cái Chu Bình An bả vai. Tử hậu, đi chúng ta vào vườn, chớ để cho bọn họ đợi lâu. Vừa vào gửi vừa vườn, làm như đừng nhân gian, tiến tiên cảnh. Đình đài lầu các thuy trúc lạc anh núi đá, ao quán thủy tạ cá hí lục sóng hoa nồng. Sóng biếc dập dờn, trời nước một màu, Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe miệng, mới vừa vườn cửa tường xây làm bình phong ở cổng, Nghiêm Tung nói. Lấy được đất là vườn, trong cây một đình, lấy tư nghỉ ngơi, nói vườn kiếm không dễ, đặc biệt tiểu, liền một cái đình nhỏ, gần đủ nghỉ ngơi mà thôi. Ha ha, cái vườn này thật đúng là nhỏ. Nhỏ, để cho ta một cái cũng không nhìn thấy bờ. Chu Bình An một bên phốc phỉ, một bên theo Nghiêm Thế Phiên đi về phía trước đến bữa tiệc sở tại Chi Ngư Các. Chi Ngư Các ở vào sóng biếc nhộn nhạo trong ao sen tâm, đột nhập bên trong ao trước trái, bên phải ba mặt bị nước bao quanh, là một gác lửng thức kiến trúc. Nghe Nghiêm Thế Phiên giới thiệu Chi Ngư Các là Nghiêm Tông tự mình mệnh danh, lấy từ Trang Tử. Thu Thủy, một văn trong, Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Tử Phi ta, sao biết ta không biết cá chi nhạc? Chi biển, gần tới Chi Ngư Các Chu Bình An liền đánh hơi được một cỗ câu hồn nhiếp phách mùi rượu thịt bên tai nghe được một trận du dương sáo trúc âm thanh không linh ca cơ tiếng ngâm sướng cùng khách khứa đàm tiếu âm thanh rất là náo nhiệt dáng vẻ. Ha ha, đến, Nghiêm Thế Phiên cười một tiếng, xuất trước đi vào Chu Bình An theo sát Nghiêm Thế Phiên về sau chậm rãi bước vào trong đó. Ha ha, Đông Lâu huynh rốt cuộc trở lại rồi, Nghiêm đại nhân trở lại rồi. U còn dẫn trở lại một vị khách quý a, vừa vào Chi Ngư Các trong các chúng nhân liền rối rít hướng Nghiêm Thế Phiên chào hỏi vấn an, Nghiêm Thế Phiên cười đáp lại. Chu Bình An híp mắt, một phương diện thích ứng bên trong phòng tia sáng, một phương diện không để lại dấu vết quan sát trong các tình huống. Trong các diện tích rộng rãi, trang sức tinh mỹ xa hoa, trong các hai bên các ngồi quỳ chân một hàng sắc đẹp kiều đẹp nữ tử ở khay đàn thổi tiêu, trung gian có hai hàng quần áo bại lộ lại khăn che mặt vũ cơ ở nhanh nhẹn nhảy múa, vóc người mạn diệu, hiện ra hết yểu điệu, vũ tư hết sức trêu đùa sở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ cơ trước mặt cũng chính là các đình chính giữa bày một chương to lớn cái bàn tròn, trên bàn bày rực rỡ lóa mắt sơn chân hải vị, có hơn 10 vị quan viên vây quanh cái bàn tròn mà ngồi, mỗi người bên tay có một bỏ túi là lướt bạch ngọc bầu rượu. Giờ phút này, thấy Nghiêm Thế Phiên đi vào, quanh bàn mà ngồi quan viên đều là đứng lên, hướng Nghiêm Thế Phiên vấn an. Ở nơi này hơn 10 vị quanh bàn mà ngồi quan viên bên trong, Chu Bình An còn phát hiện mấy vị người quen, Triệu Văn Hoa, Âu Dương Tử Sĩ, La Văn Long A, Trương Cư Chính vậy mà cũng ở đây, Chu Bình An sắp thu hồi ánh mắt lúc ở trong đám người phát hiện Trương Cư Chính, hơn nữa nhìn dáng vẻ Trương Cư Chính cùng Âu Dương Tử Sĩ chờ người còn rất quen. Lợi hại, Chu Bình An ở trong lòng đối Trương Cư Chính duỗi một ngón tay cái, không hổ là Trương Cư Chính. Cái này chính trị thiên phú mắc cấp đi. Thật là khiến người không thể không phục a, Trương Cư Chính là lão sư từ giai học sinh, xuất nhập từ phủ như vào nhà mình, ở Nghiêm đảng trong lại ăn như vậy mở, hơn nữa ở Dụ Vương phủ cũng sống được như cá gặp nước. Bây giờ thế lực đỉnh núi, Nghiêm Tông, tương lai thế lực đỉnh núi, từ giai cùng với tương lai thế lực đỉnh núi, Dụ Vương, Trương Cư Chính cũng bố cục rơi gặp kỳ ngộ a, phần này chính trị khứu giác cùng thiên phú thật là làm người ta nhìn mà than thở. Lời nói, Trương Cư Chính khi nhìn đến Chu Bình An thời điểm, hắn khiếp sợ so Chu Bình An thiếu không được bao nhiêu. Hắn thấy Chu Bình An đồng dạng cũng là lão sư từ giai học sinh, lại là giúp lão sư sửa đổi thanh từ, lại là ngày lễ Tết tặng lễ. Lý Xu người đưa, bái phỏng còn rất cần mẫn để đoạt đích chiếm ưu cảnh vương phủ thị giảng học sĩ không làm, lại đi làm Dụ Vương phủ thị giảng học sĩ bây giờ lại bị Nghiêm Thế Phiên tự mình dẫn tới tham gia bữa tiệc một bộ cười nói vui sướng dáng vẻ. Bản thân dốc lòng bố cục địa phương, Chu Bình An giống vậy rơi gặp kỳ ngộ. Trương Cư Chính tâm hồ trong nhấc lên sóng gió. Cách Trương,